Cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò, những mùa gặt tình yêu bắt đầu. Từ đôi mắt ngày mai bắt đầu, từ hôm nay từ bàn tay xưa cấy trong gió bấc, chân lội gió bấc, chân lội bụi sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cấy thay trâu. Qua ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết sắp xếp giang sơn, những bàn tay anh hùng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng, như tình yêu trao cho người trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mơ đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu ngày hôm nay, đang bắt đầu từ ngày hôm nay.